Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca, chương 43 chữa thương, góc truyện audio.com. Từ sau khi đi đến quán bar đầu heo cùng nhau uống rượu, thái độ của Snape đối với cậu cải biến rất nhiều. Ngu đặt đối với cái này thật cao hứng không thôi, nhưng là nếu biểu hiện thân cận với người khác của hắn không phải là làm bộ bình thản đối mặt với người ấy, hoặc là trực tiếp biểu lộ ra sự ác liệt như là độc mồm độc miệng đánh giá hoặc là cái bộ dáng chọc ghẹo cậu ngày hôm nay thì càng tốt. Cậu biết có người ở mặt ngoài nho nhã lễ độ xử sự tao nhã, nhưng kỳ thật khi cùng bằng hữu ở chung liền hoàn toàn chính là một bộ dáng trái ngược, không nghĩ tới sự tương phản của Snape càng thêm lợi hại. Ngu đạt thật sự là không biết đây rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là bất hạnh. Cậu hiện tại thật sự phi thường nghĩ muốn tìm một chỗ đi cảm thán một chút, nhưng là đáng thương cậu hiện tại ở trong trường học đều không có chỗ để than vãn. Snape nhìn ngu đạt không cao hứng, lúc này mới chậm rãi tiến vào chính đề. Đa số thời điểm phù thủy quyết đấu là quyết định bởi ý chí lực cùng quyết tâm, mà lực mạnh yếu ngược lại là thứ yếu. Tiếng nói trầm thấp của Snape tại phòng học trống trải quanh quẩn. Thời điểm hắn nói chuyện, đôi khi âm cuối của từ sẽ kéo dài, có khi thanh âm của hắn sẽ cao một chút, rất giống như là đang ngâm sướng thơ ca. Thấy hắn rốt cục bắt đầu giảng giải, Ngu Đạt cũng liền mang thái độ nghiêm túc chăm chú nhìn hắn. Snape đối với điểm này của cậu rất là thưởng thức. Khi mà hắn giảng bài, Ngu Đạt sẽ không bao giờ để xen lẫn giao tình và tình cảm, cho tới bây giờ đều thực tôn kính nhìn hắn, nhưng vào lúc bình thường, cậu lại biểu hiện rất cẩn thận cùng hắn ở chung, lo lắng thương thế của hắn, vì an toàn của hắn mà tính toán. Một cái chú ngữ phóng ra, nếu phù thủy không mãnh liệt quyết tâm, như vậy hiệu quả của cái chú ngữ này liền sẽ giảm rất nhiều. Snape nói, tại thời điểm cùng phù thủy chiến đấu, vô luận như thế nào đều không thể mất tập trung. Giống như thế giới của các cậu, nếu phù thủy không thể nhìn mục tiêu, như vậy công kích liền không thể nào có hiệu quả. Cho nên, nếu muốn tránh né tốt nhất là đứng phía sau chướng ngại vật. Ngu Đạt nghiêm túc gật gật đầu, đừng có quay lưng về phía bất luận người nào không đáng tin, khi cậu đang ở trong thời điểm nguy hiểm, việc đầu tiên chính là phóng ra lá chắn của cậu. Snape chỉ điểm, cùng phù thủy đối chiến, nếu có thể chú ý động tác cổ tay của hắn. Đôi khi tốc độ phản ứng của một người so với ý thức càng nhanh, động tác tay sẽ càng nhanh biểu hiện ra khuynh hướng hắn muốn công kích. Ngu Đạt mở to hai mắt nhìn Snape, dưới ánh đèn của phòng học khuôn mặt của cậu càng thêm chuyên chú so với thời điểm dạy cậu độc dược. Có lẽ là do sự tình này liên quan đến tính mạng đi. Cậu không có cách nào sử dụng chú ngữ của chúng ta, như vậy tại cái loại chiến trường phù thủy cần phải vừa di chuyển thật nhanh vừa muốn suy nghĩ phóng thích loại ma pháp nào, đứng tại chỗ không di động là ngu ngốc nhất. Snape khẩu khí nghiêm khắc nói, phải biết cái vỏ lá chắn của cậu không biết khi nào sẽ không chịu nổi công kích mà đánh vỡ. Em hiểu được, Ngu Đạt thở sâu, nghiêm túc gật đầu. Một cái hai cái hoàn hảo, số lần nhiều, lá chắn của cậu cũng không phải có thể không giới hạn thừa nhận phù thủy công kích. Cái kỹ năng chân ngôn thuật lá chắn này có thể hấp thu thương tổn chỉ có hơn 8.000 điểm. Góc truyện audio.com. Mà sau khi hiện thực hóa, pháp bào tăng trạng thái liền thật sự chính là vài dệt, mà số liệu phòng ngự cũng bất quá là chống cự vật lý công kích mà thôi. Đương nhiên, nếu mặc vào trang bị, lá chắn thì có thể hấp thu thương tổn gấp 3 lần bình thường. Trước kia cậu đã từng thí nghiệm qua chú ngữ của Sirius cùng Moody đánh vào bên trên cũng chỉ có thể đủ đứng vững hơn 10 lần mà thôi, sau đó lá chắn liền sẽ phá rụng, nói cách khác nếu cậu võ trang đầy đủ cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chống cự hơn 30 lần. Sụp hố, lừa đảo, chính là hiện tại tuy rằng những phù thủy đó trên mặt số liệu không hoa lệ bằng cậu, nhưng là ở thế giới này phù thủy là không có cấp bậc cũng sẽ không có những vấn đề linh tinh như hạn chế cấp bậc. Mà thời gian lá chắn tồn tại là có hạn, chỉ có ngắn ngủn 15 giây, cố tình sau khi một người bị lá chắn bảo vệ có 15 giây thời gian là không thể một lần nữa phóng ra lá chắn. Cũng chính là sau khi lá chắn rụng, cậu liền không có thời gian sử dụng những cái kỹ năng yêu cầu đọc thần chú, trừ phi cậu mạnh mẽ chống chọi với thần chú của đối phương, đứng ở tại chỗ thi pháp. Bởi vì ở trong ma thú thế giới có rất nhiều kỹ năng. Trừ bỏ thuấn phát, đều là yêu cầu đọc thần chú, một khi di động liền sẽ thất bại. Chính là phù thủy lại là một quần thể có thể di động tác chiến. Cái này làm Ngu Đạt mất đi ưu thế rất lớn. Còn nữa, có một chút thần chú không phải là ma pháp công kích mà là ma pháp trạng thái, những ma pháp đó căn bản là vô pháp bị lá chắn ngăn cản. Chân ngôn thuật lá chắn chỉ có thể hấp thu ma pháp sẽ sinh ra thương tổn về mặt vật lý công kích hoặc ma pháp. Cho nên những lời này của Snape hoàn toàn nói đến trọng điểm, tại thời điểm trên chiến trường đối mặt với nhiều đối thủ cậu không thể đứng ở nơi đó không động. Ngay cả khi phù thủy cường đại có thể cậu cũng là không thể. Như vậy, làm cho chúng ta đi thử xem. Snape giơ lên đũa phép nâng lên cằm hướng cậu ý bảo. Ngô Đạt nhìn đối phương bày ra cái loại động tác giống như đấu kiếm này, thân thể đứng thẳng tắp, hai chân tách ra, nghiêng người mà đứng, một tay nắm đũa phép, đầu đũa phép chỉ vào đối phương, cái tay còn lại tự nhiên đặt tại phía sau. Đây hoàn toàn chính là vì thuận tiện cho việc múa may đũa phép. Động tác của Sở Nếp cũng giống như các đại tướng khác trong hội Phượng Hoàng là được luyện thành từ trong chiến. Dù sao Ngô Đạt nhìn những tư thế của các học sinh kia cũng không tiêu sái như bọn họ, nhưng là cậu lại vẫn là không có thói quen như vậy. Ngô Đạt hai chân hơi hơi khuỵu xuống, một bàn tay nắm đũa phép chỉ vào Sở Nếp. Cứ việc cậu thi pháp cũng không cần, nhưng là cậu phải quen với cái này. Cậu biết tư thế như vậy thật không dễ nhìn, nhưng là như vậy cũng là vì có thể rất nhanh khởi động, di động cước bộ của mình. Trên hạng mục thể dục, nhóm vận động viên bóng rổ cùng bóng chuyền đều làm như vậy. Sở Nếp ánh mắt lợi hại nhìn cậu, Ngô Đạt mím thật chặt môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay của hắn. Một trận trầm mặc làm người hít thở không thông lan tràn giữa hai người, áp lực càng ngày càng trầm trọng khiến cho hô hấp của Ngô Đạt hơi hơi bắt đầu dồn dập. Thần kinh càng ngày càng buộc chặt, ngay tại khi Ngô Đạt sắp không chịu nổi, tay Sở Nếp rất nhanh cử động một cái, Ngô Đạt phản xạ có điều kiện di động cước bộ hướng về bên cạnh ẩn trốn. Lúc này thanh âm Sở Nếp mới vang lên, hắn quát to một tiếng. Expelliarmus, góc truyện audio.com, một đạo hồng quang xoẹt qua chỗ Ngô Đạt đứng vừa nãy. Ngô Đạt đứng ở một bên, thở mạnh một cái, nhìn Sở Nếp mặt không đổi sắc làm ra một cái biểu tình vừa lòng. Làm không tồi, trái tim của Ngô Đạt đập mạnh trong, gờ ngực cậu nở nụ cười. Việc dạy học này thật đúng là rất kích thích người. Bất quá Ngô Đạt phát hiện quả thật giống như Sở Nếp nói, trước khi mỗi chú ngữ được phóng thích tay của bọn họ đều có một động tác, đây tựa hồ không chỉ là vấn đề thói quen nhưng nguyên nhân sâu xa trong đó thì Ngô Đạt không biết. Chỉ cần biết tại trước khi phóng thích ma pháp, động tác tay thực sự nhanh hơn so với âm thanh đọc chú ngữ, như vậy đủ rồi, thậm chí cho dù có rất nhiều phù thủy sử dụng không tiếng động ma pháp, chỉ cần qua động tác tay cũng sẽ thấy được ý đồ công kích của người đó. Sở Nếp hiển nhiên sẽ không vừa lòng chỉ với lần thử nghiệm đầu tiên. Trên phương diện huấn luyện quyết đấu, tác phong của hắn cũng rất nghiêm khắc. Sở Nếp không tiếp tục đứng ở chỗ cũ, ngược lại rất nhanh di động ra chỗ khác làm Ngô Đạt hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. Nhìn ta, chuyển động đi, thanh âm Sở Nếp rơi vào tai Ngô Đạt. Ngô Đạt không thể không mở to mắt ở chung quanh tuần tra, Sở Nếp giống như hóa thành một đoàn khói đen, thân ảnh của hắn rất nhanh từ một chỗ biến ảo đến một cái địa phương khác. Tầm mắt của Ngô Đạt cơ hồ không kịp bắt giữ đến hắn. Rốt cục Sở Nếp ra tay. Expelliarmus, Ngô Đạt dùng khóe mắt nhìn thấy động tác hắn đưa tay, Sở Nếp là xuất hiện tại bên cạnh cậu, bởi vì thân thể xoay đến xoay đi tìm kiếm hắn, cho nên hiện tại cậu không kịp điều chỉnh tư thế, chỉ có thể ra sức tránh về phía trước. Cậu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, lòng bàn tay đều bị chảy ra. Động tác của cậu phải linh hoạt thêm một ít mà không phải té ngã một cách ngốc nghếch như vậy. Sở Nếp không hài lòng nói, Ngô Đạt uể oải ngồi xuống, cậu lật lòng bàn tay nhìn vết thương. Miệng vết thương không nhỏ, sàn nhà phòng học làm chảy ra, miệng vết thương dính đầy đất cát chậm rãi chảy ra một chút máu. Trong tầm mắt của cậu xuất hiện một vạt áo choàng dài màu đen, Sở Nếp đi tới trước mặt cậu. Ngoài dự liệu của cậu, Sở Nếp ngồi xổm xuống, lông mày của hắn nhíu lại cùng một chỗ, vươn tay kéo cái tay bị thương của cậu, cái tay còn lại vươn ra đũa phép chỉ vào miệng vết thương, thấp giọng đọc chú ngữ. Y, mau mau hồi phục, đây là một cái chú ngữ khép lại, có thể làm miệng vết thương rất nhanh khôi phục. Poppy Pomfrey đã từng dạy cậu, Ngô Đạt ngậm miệng ngừng thở, miệng vết thương trên lòng bàn tay rất nhanh khép lại, thực nhanh liền trơn nhẵn như lúc ban đầu, trừ bỏ có chút bụi đất, nhìn không ra là trước đó từng bị thương. Cảm ơn, Ngô Đạt thấp giọng nói. Không cần, Sở Nếp khẩu khí thật không tốt, bị thương là khó tránh khỏi, ta nghĩ cậu không yếu ớt như vậy đi. Ngô Đạt cười gượng một chút, đương nhiên sẽ không, thực tốt, như vậy tiếp tục, Sở Nếp gật đầu, buông tay của cậu rồi đứng lên, Ngô Đạt nhanh chóng đứng dậy. Căn bản là không có lá gan nhắc nhở vị giáo sư này, cậu là một cái mục sư, làm sao có thể sợ hãi một chút tiểu thương như vậy. Mà đối phương tựa hồ vừa rồi hoàn toàn quên cậu biết thần thánh hệ ma pháp có thể chính mình trị liệu. Không để Ngô Đạt miên man suy nghĩ, phương thức huấn luyện địa ngục của Sở Nếp lại bắt đầu, Ngô Đạt không thể không chật vật cực lực tránh đi thần chú thức vũ khí do hắn phóng tới từ các loại phương hướng. Góc truyện audio.com Cậu đôi khi có thể né tránh, đôi khi trốn không thoát, đũa phép trong tay sẽ bị đánh bay. Lần này giáo sư Sở Nếp, hữu tình, trợ giúp tại sau khi cấm đi lại ban đêm duy trì hơn một giờ. Đã đến 12 giờ, Sở Nếp ngừng tay, nhìn cả người Ngô Đạt đầy mồ hôi tiếc nuối đem đũa phép thu hồi. Hôm nay cứ như vậy đi, hắn nói, Ngô Đạt nhìn bộ dáng thần thanh khí sảng của hắn, khổ bức nghĩ, người kia thật không phải là tìm người đánh hết giận sao. Review 44 cách chương.